Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, hội trưởng cho mời, Diệp Băng tiểu ca, người cũng không nên phớt lờ. Thanh giáp lân nhân này mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, lại là hung hãn dị thường, sơ ý một chút, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Diệp Băng tiếng nói vang lên, rốt cục đem Ngọc Noãn từ trong thất thần kéo lại. Đợi đến nhìn thấy cái kia thanh giáp lân nhân hung ác biểu lộ lúc, lập tức nhắc nhở Diệp Băng một câu. Trên thực tế Ngọc Noãn căn bản không biết Diệp Băng tốn hao 2.000 vạn kim tệ, đem thanh giáp lân nhân này đập tới trong tay, đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ vị này cũng cùng cái kia Hoa Vô Hoan một dạng? Đối cái này dị tộc thiếu nữ có biến thái đam mê? Nghĩ tới những thứ này sau đó, Ngọc Noãn trên mặt hiện ra một vòng ngầm hiểu lẫn nhau cổ quái ý cười. Thực sự không có bóc trần, bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng chỉ là một ngoại nhân thôi. Giao tiếp hoàn tất sau đó, song phương liền thanh toán xong, cáo từ, Diệp Băng khẽ gật đầu, sau đó đã là trực tiếp vặn lên cái kia lồng sắt, hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá đang nhìn thiếu niên này bóng lưng thời điểm, không ít người đều là khẽ lắc đầu, ai, cũng không biết hắn có thể sống đến bao lâu. Ngọc Noãn cũng là than nhẹ một tiếng, nói thật nàng đối Diệp Băng ấn tượng không tệ, nếu là đối phương nhận chính mình vừa rồi nhân tình kia. Cái kia nàng cũng không ngại xuất thủ tương trợ một phen. Gia hãm Vân Thành này khó mà nói, nhưng ít ra Ngọc Noãn vạn bảo thương hội này đại trưởng lão thân phận, có thể bảo chứng giống U Minh Sinh Hoa Vô Hoan những tên kia không dám ở trong hãm Vân Thành này động thủ. Càng sâu người, nếu như Diệp Băng có thể ý thức được những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm, cùng vạn bảo thương hội ký kết hợp tác khế ước, thừa nhận vì hãm Vân Thành này vạn bảo thương hội luyện chế vũ khí, Ngọc Noãn liền xem như ra mặt thay hắn tiêu mất những ân oán kia, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bởi vì như vậy vừa đến, Diệp Băng lắc mình biến hóa, biến thành hãm Vân Thành vạn bảo thương hội phân bộ thủ tịch chú khí sư. Thử hỏi ở trên hãm Vân Đảo, ai dám đến khẽ vuốt vạn bảo thương hội dâu hùm? Chỉ tiếc tiểu tử kia khí khái rất cứng, thậm chí ngay cả 50 vạn kim tệ nhân tình đều muốn cự tuyệt. Cái này để Ngọc Noãn có chút canh cánh trong lòng hạ quyết tâm, muốn để tiểu tử kia tự sinh tự diệt. Bất quá Ngọc Noãn cũng không có nghĩ qua muốn đi kiếm một chén canh. Vạn bảo thương hội hay là nắm chắc hạn, nếu là từ vạn bảo thương hội bán đấu giá ra bảo vật, cuối cùng nhưng lại rơi vào vạn bảo thương hội trong tay, tên kia âm thanh coi như xấu. Bất quá, thật muốn đi xem một cái náo nhiệt a. Ngọc Noãn cảm khái một phen sau đó, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Dù sao lúc trước nàng gặp qua Diệp Băng thu thập nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam, biết tiểu tử kia nhìn chỉ có thứ phẩm thiên vương, chiến lực chân chính, tuyệt không chỉ đây. Mặc dù Ngọc Noãn cũng không cho rằng Diệp Băng sẽ là U Minh Sinh Xà Linh Hoa như vậy tam phẩm linh quân cường giả đối thủ, nhưng ít ra nàng biết cái kia cũng không phải dễ như trở bàn tay chiến đấu. Có lẽ xuất kỳ bất ý phía dưới, Diệp Băng tiểu tử này còn có thể giết đến một hai cái đâu. Bởi như vậy, toàn bộ hãm Vân Thành, đều sẽ vì vậy mà lại lần nữa tẩy bài. Vạn bảo thương hội cũng có thể thừa dịp loạn kiếm một món hời. Đại trưởng lão, hội trưởng cho mời, ngay tại Ngọc Noãn trong lòng cảm khái cùng xoắn suýt gặp nhau thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại nàng vang lên bên tai, đợi đến nàng nhìn lại. Nguyên lai là hội trưởng đại nhân cận vệ, ha ha, hội trưởng đại nhân nhất định là nghe nói lần hội đấu giá này tin tức, mà cực kỳ cao hứng a. Ngọc Noãn vừa đi theo hộ vệ kia hướng phía hậu điện đi đến, trong lòng đã là đoán được một chút mánh khóe, dù sao lần này cỡ lớn đấu giá hội thành giao tổng ngạch, đã coi như là mấy chục năm số một, đây tuyệt đối là một cái đấu giá hội ghi chép. Nhất là Diệp Băng chế tạo món kia hạ phẩm linh khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao, càng là sáng tạo ra 8.000 vạn kim tệ đơn phẩm cao nhất thành giao ghi chép. Đây là đủ để ghi vào sử sách một lần đấu giá hội. chắc hẳn phải có một đoạn thời gian rất dài, không cách nào siêu việt. Vạn Bảo Thương Hội Đại Điện chia làm tiền điện cùng hậu điện. Tiền điện là chợ giao dịch chỗ, có thể là đấu giá hội cử hành chi địa. Hậu điện thì là điện chủ cùng chư trưởng lão chỗ ở. Cũng là thương nghị chuyện quan trọng địa phương. Bất quá lần này hộ vệ kia lại là trực tiếp đem Ngọc Noãn dẫn tới hội trưởng đại nhân ở điện. Mà lại cái này ở điện bên trong, cũng chỉ có điện chủ Lữ Dịch Thông một người. Ngọc Noãn trưởng lão, chúc mừng a, lần này lại có thể kiếm một khoản lớn. Thấy Ngọc Noãn đi vào đại điện, phân hội trưởng Lữ Dịch Thông trước tiên phát ra một đạo cười to thanh âm. Sau đó ống tay áo vung lên, đại điện chi môn liền tự hành đóng lại. Đều là vì thương hội làm việc mà thôi. Nói cái gì kiếm lời không kiếm lời. Ngọc Noãn lúm đồng tiền như hoa. Mặc dù lần này nàng quả thật có thể được chia không ít tiền thuê. Lại không có khả năng tại hội trưởng đại nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mà lại nàng còn có một số quái gì. Cái này hội trưởng đại nhân tại chính mình ở điện triệu kiến mình. Trước kia thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Chẳng lẽ là hội trưởng đại nhân rốt cục nhìn chúng mỹ mạo của mình? Muốn đối với chính mình biểu bạch sao? Ngọc Noãn diễm danh lan xa, không xem qua giới cũng là cực cao. Hãm Vân Thành các phương đại lão nàng một cái cũng chướng mắt. Lại đối vị này mưu lược cực sâu phân hội trưởng Lữ Dịch Thông rất có vài phần hào cảm đi chỉ là. Những năm qua này, Ngọc Noãn cũng hữu ý vô ý tiếp cận Lữ Dịch Thông. Nhưng vị hội trưởng này đại nhân nhưng thủy chung sắc mặt không chút thay đổi. Một mực đem nàng xem như thương hội phân bộ đại trưởng lão đối đãi. Cái này khiến Ngọc Noãn một mực có chút phiền muộn. Hôm nay hội trưởng đem chính mình gọi tới ở điện, rõ ràng lộ ra một vòng không giống bình thường. Cho nên nàng tưởng tượng liền muốn được có chút nhiều. Dung mạo càng là kiều diệm ướt át, như là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Ta nghe nói. Cái viên kia thần bí lân phiến đã đánh ra đi. Bất quá ngay tại Ngọc Noãn suy nghĩ lung tung thời khắc. Lữ Dịch Thông nụ cười trên mặt đã là thu liễm mà xuống. Thay vào đó, là một vòng đặc thù ngưng trọng. Cái này hiển nhiên là nói tới trọng yếu sự tình biểu hiện. Thần bí lân phiến, a, là cái kia cuối cùng một kiện vật đấu giá. Hội trưởng đại nhân câu chuyện đột truyền. Làm cho Ngọc Noãn trong lúc nhất thời có chút về không thần đến. Đầu tiên là mờ mịt hỏi ngược một câu, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng thời sắc mặt có một ít lúng túng. Trong lúc một khắc, Ngọc Noãn biết rõ Lữ Dịch Thông đem chính mình gọi tới nơi này. Tuyệt không là vì cái gì nam nữ tư tình, mà là vì cái kia một viên nhìn đồng thời không có chỗ đặc thù gì thần bí lân phiến. Nói thật, mặc dù là trận này cỡ lớn đấu giá hội đấu giá sư, Ngọc Noãn đối tuyệt đại đa số vật đấu giá đều là như lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác đối cuối cùng một kiện vật đấu giá thần bí lân phiến. Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là hội trưởng Lữ Dịch Thông lâm thời thêm tiến đến một kiện vật đấu giá. Thậm chí Ngọc Noãn trước đó cũng không biết. Giờ phút này thấy hội trưởng đại nhân như vậy trấn trọng. Nàng cũng rốt cục ý thức được một chút cái gì. Giống như, hội trưởng, cái viên kia thần bí lân phiến, bị một cái gọi Diệp Băng thiếu niên vỗ đi. Nói đến chính sự, Ngọc Noãn cũng thu thập lại vừa rồi lúng túng. Mà khi hắn nói đến Diệp Băng cái tên này thời điểm, trước mặt hội trưởng đại nhân cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Ngược lại là khẽ gật đầu một cái, nguyên lai hội trưởng đại nhân đã sớm biết, thấy Lữ Dịch Thông cái này một bộ thái độ, Ngọc Noãn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một chút hình ảnh. Trực tiếp lên tiếng kinh hô, cái kia cùng Diệp Băng đấu giá thất phẩm thiên vương, là hội trưởng đại nhân cố ý an bài. Convert by Lucario, hết chương.